Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Khinh Tiếu có điểm ra. Bọn họ đều đã điều tra ra, triệu hoán thủ hộ thần hỗn độn người, cùng chém giết Tống Thanh Thư. Tam trưởng lão chính là cùng một người, chính là hôm nay truyền đi Phí Phí Dương Dương Vân Hoàng. Muốn không minh bạch Vân Hoàng vì sao phải cùng Nhân Hoàng Điện là địch. Hắn là làm sao có thể triệu hoán thủ hộ thần. Cái này sự tình lộ ra quỷ dị, không dám tùy ý làm chủ. Muốn chờ nhân tổ hạ mệnh lệnh, đại trưởng lão đi đem người này mời tới. Lão phu muốn gặp một lần hắn. Trầm mặc hồi lâu về sau, nhân tổ rốt cục mở miệng. Đúng, đại trưởng lão không có hỏi nhiều. Thần tốc ly khai nơi đây, hắn biết nhân tổ làm từng cái quyết định đều quan hệ Nhân Hoàng Điện sống còn. Tuyệt không dám có nửa phần chậm trễ. Vân Hoàng trưởng khống hộ tiên giáo chuyện tình vừa truyền ra đi, Đọa Thi tiên giáo liền biết rõ làm sao tìm được hắn. Giáo chủ Lạc Thiên trượng mặt sắc âm trầm, chém giết hắn nhi tử, còn dám lớn lối như vậy. Rất sợ người khác không biết hắn đang ở hộ tiên giáo à. Tiểu súc sinh, lão phu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thề không làm người. Dẫn theo Đọa Thi tiên giáo 10 đại hộ pháp đi trước hộ tiên giáo. Một ít tu sĩ nhận ra bọn họ, dồn dập theo sau. Lạc Hàn Thu bị chém giết, Lạc Thiên trượng khẳng định nuốt không được hạ một hơi này. Bọn họ cũng đều biết, cái này Lạc Thiên trưởng không chỉ là Lạc Hàn Thu sư phụ, hay là hắn phụ thân, nhi tử đều bị giết, không được quản đối phương là lai lịch gì, thề phải cùng với đối kháng. Vân Hoàng đắc tội Đọa Thi tiên giáo, đây là không sáng suốt quyết định. Hắn tuy có chút thực lực, nhưng vẫn là quá cuồng vọng. Đúng vậy a, Đọa Thi tiên giáo lần này xuất động cường giả có vài chục vị, coi như hắn sở hữu thông thiên thủ đoạn, cũng rất khó chạy đi. Vân Hoàng dĩ nhiên tới Thập Phương Hải, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Có chút biết được Vân Hoàng uy danh người đều khiếp sợ. Thế nào, các ngươi quen nhau Vân Hoàng ấy ư? Nói nhanh lên lai lịch của hắn. Có người nói Vân Hoàng là Đông Quỷ vực một cái tông giáo thủ tịch đệ tử. Hắn ở Nam Thiên Đình Trung chém liên tục giết rất nhiều thiên kiêu, đắc tội thế lực vô số kể, La Phù Đại Trạch Lôi tộc mọi người đều biết đi. Lôi Chấn Thiên người thế nào, lại cũng bởi vì Vân Hoàng mà vẫn lạc. Các ngươi cho rằng Lôi tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Ta còn nghe nói hắn chém giết Bất Hủ Hoàng triều đại tướng. Có người nói vị đại tướng kia là thánh hậu người. Thiên a, cái này Vân Hoàng cũng quá cuồng vọng đi, hắn liền thánh hậu cũng dám trêu chọc, cái kia vị nhưng là quốc mẫu, không người dám cùng với so đấu, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp. Lôi tộc danh tiếng tuy là vang dội, nhưng vẫn không thể cùng thánh hậu so sánh với, đắc tội thánh hậu chắc chắn phải chết. Hộ tiên giáo phía trên, Vân Hoàng nhìn ra xa xa chỗ, đem đến đây trả thù thế lực thu hết vào mắt, nhưng theo ánh mắt của hắn chung cũng không nhìn thấy một tia sợ hãi. Vân Đạm Phong khinh, căn bản không thèm để ý đối phương. Công tử, Đọa Thi tiên giáo không đủ gây sợ, nhưng ngươi chém giết Nhân Hoàng Điện cường giả, sẽ không sợ bọn họ tới tìm ngươi phiền phức sao? Mặc Khinh Tiếu mở miệng dò hỏi. Nàng chân tướng đem Vân Hoàng tâm đào, nhìn bên trong đều giấu bí mật gì. Nàng tuy là thần hồn không được đầy đủ, nhưng một chút cũng không ngốc. Những thứ này thiên xem như là muốn minh bạch. Vân Hoàng đem nàng cái hố, từ vừa mới bắt đầu gặp mặt liền dự mưu lấy để cho nàng đi trong ngày đạo quân đoàn thống soái. Cái này người tâm tư thật là tà ác a. Nho nhỏ Nhân Hoàng Điện không đáng nhắc đến, như bọn họ không thức thời vụ, chọc giận ta, diệt nó cũng chỉ là mấy phút sự tình. Vân Hoàng nhìn về phương xa, hết thảy đều vào không được hắn nhãn. Thấy hắn nói như này ung dung, Mặc Khinh Tiếu cũng biết hắn không có khoác lác. mà là thật sự có cái này thủ đoạn. Cũng bởi vì hắn thủ đoạn quá mạnh, mới để cho người cảm thấy hắn không muốn một thiếu niên 15-16 tuổi. Thanh Lược ánh mắt rơi vào hắn thân lên, cẩn thận quan sát, ngươi nhìn ta làm gì? Trên người có hoa sao? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, cái này nha đầu mục quang làm sao cảm giác có chút là lạ. Ngươi còn không cho người xem sao? Mặc Khinh Tiếu bĩu môi, ngươi xem ta thời điểm ta cũng không nói ngươi cái gì. A hát, Vân Hoàng Khinh Tiếu, không cùng nàng cãi nhau. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Đọa Thi Tiên giáo cường giả rốt cục chạy tới. Tiểu súc sinh, chính là ngươi giết con ta, còn không mau cút đi xuống lãnh cái chết. Lạc Thiên Trượng trầm quát một tiếng, khí tức kinh khủng trào trên cửu tiêu, quanh thân nở rộ hoa quang càng phát sán lạn, chói lóa mắt, vô số tu sĩ cũng vì đó sợ run. Lạc Thiên Trượng thực lực quá kinh khủng, Vân Hoàng có thể đỡ nổi sao? Lão cẩu, ngươi còn chưa xứng cùng công tử nhà ta nói. Mặc Khinh Tiếu đứng ra nói, hiện tại lập tức rời đi còn có thể bảo trụ Đọa Thi Tiên giáo cái kia ba thước ranh giới. Như ở tiếng huyên náo, cũng đừng trách công tử đem Đọa Thi Tiên giáo trừ tận gốc ra. Nghe vậy, Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu kia cầm nàng không có biện pháp. Mặc Khinh Tiếu ở tâm lý vui trộm, chính là muốn lừa bịp ngươi, dù sao ngươi cũng không sợ. Không biết sống chết con kiến hôi, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lạc Thiên Trượng mặt sắc âm trầm, hắn tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi có gan liền lăn xuống, lão phu giơ tay lên cũng có thể diệt ngươi. A, lão cái gì, ngươi giọng điệu so với bệnh phù chân còn lớn hơn. Chưa ăn rau cần sao? Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, cách thật xa đều có thể ngửi được miệng của ngươi xú. Công tử nhà ta nói để cho ngươi trở về ăn nhiều một chút rau cần. Giọng điệu tươi mát sau tới nữa. A, Lạc Thiên Trưởng bị tức giơ chân, cắn răng nói, tiểu súc sinh, ngươi đặc biệt cho lão phu xuống. Nay thiên nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Thật là tiếng huyên náo. Vân Hoàng mâu quang lạnh lùng, nói ra, diệt cho ta hắn. Oanh, theo Vân Hoàng phân phó, dãy núi chấn động, ma hoa theo địa huyệt trung bò ra ngoài, chỉ lộ ra một cái đầu lâu đến, huyết hồng hai tròng mắt tựa như có thể thôn phệ chư thiên. Chuyện này, đây chính là hộ tiên giáo thủ hộ thần ma hoa sao? Hơi thở thật là đáng sợ. Dầm, mọi người cuồng nuốt nước bọt. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy bá chủ cấp hung cầm, vị này ma hoa thực lực thâm bất khả chắc, Lạc Thiên Trượng chắc chắn phải chết. Tiểu súc sinh, có chủng xuống cùng lão phu một mình đấu, làm cho ma hoa xuất thủ tính là gì cường giả? Lạc Thiên Trượng phẫn nộ, ngươi khuôn mặt đây, còn muốn hay không? Giống, ma hoa giống giận, hiển nhiên cũng hơi không kiên nhẫn. Một con run dế còn tiếng huyên náo không ngừng, nó thật sự là chịu không được. A, miệng to như chậu máu thôn thiên thổ tháng, trong nháy mắt đem Lạc Thiên Trượng thôn phệ, máu tươi vẫy xuống nhất địa. Đọa Thi Tiên giáo hộ pháp thấy một màn này, hoàn toàn bị chấn nhiếp, căn bản không dám ra tay. Trong vòng 3 ngày giải tán Đọa Thi Tiên giáo, còn ở lại trong giáo. Chết! Vân Hoàng lạnh lùng đạo, để cho ngươi giải tán đã toán nhân từ. Hắn nảy sinh ác độc đứng lên, sẽ là núi thây biển máu. Hộ pháp thần tốc ly khai, ảo não dường như chó nhà có tang. Bọn họ không dám dừng, chờ những thứ này người rời đi. Nhân Hoàng Điện đại trưởng lão tới, chứng kiến đại trưởng lão, chung quanh tu sĩ đều phấn chấn. Xem ra Nhân Hoàng Điện cũng là trả thù. Bất quá, có ma hoa ở, Nhân Hoàng Điện khẳng định chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Dù sao vị kia thủ hộ thần thực lực quá kinh khủng, người nào xuất thủ đều chỉ có một con đường chết. Nhân Hoàng Điện người đến, người phải xui xẻo. Mặc Khinh Tiếu nhìn hắn, trong lời nói không có một tia gánh yêu, rõ ràng là đang nhạo báng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.